Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 782, diệt sát cùng lỗ thủng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vây xem mọi người, càng là lo lắng không thôi, rồi lại không có cách nào a. 10 đại tông môn bên trong, các vị tông chủ đều muốn ra tay, rồi lại không hảo vi phạm quy củ. Cuối cùng Tạo Hóa Tông chủ đề nghị nói, sinh tử đấu cũng không thể tra tấn đối thủ, không bằng nhắc nhở một chút, cấp cái thống khoái đi. Lúc này tông chủ nhóm cũng cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ xong rồi, bọn họ thương nghị xong về sau liền cũng chuẩn bị lại đây phát hào quyết định này. Đã có thể vào lúc này, bọn họ lại dừng hết thảy động tác, bởi vì vẫn luôn không thể động Phong Vân Vô Kỵ. Ở ngay lúc này động, cả người thương thế toàn bộ biến mất, tuy rằng lực lượng còn không có ra tới, nhưng là trạng thái hảo đến không được, còn dùng trước sau như một bá đạo miệng lưỡi châm chọc đối diện Tần gia đại huynh nói, tiểu tử có loại giết chết ta à? Ta nói cho ngươi, ngươi làm không được. Này loại dị biến dưới, mọi người tự nhiên lại muốn tĩnh chờ biến hóa, mà giờ phút này Tần gia đại huynh lại cũng cảm giác được tuyệt đối không giống bình thường. Bị phệ nguyệt trùng cổ ăn chung người, sao có thể còn có khôi phục cơ hội? Này trong nháy mắt, hắn càng là thần sắc biến đổi lớn, vừa rồi chỉ lo vui mừng, hắn quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Nhớ rõ mua sắm phệ nguyên trùng cổ thời điểm, vị kia tội giả nói qua, này trùng hung hãn, chẳng sợ bày truyền, cũng có thể một tức phệ nguyên mà chết. Chính là đâu, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn cũng chưa chết không phải? Hắn rốt cuộc có cái quỷ gì quái bản lĩnh a? Không được, không thể chơi, chạy nhanh giết hắn, đến bây giờ ngươi còn cãi bướng. Chết đi, Tần gia đại huynh. Tuyệt sát công kích, nháy mắt liền đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Đoạt mệnh thủ đoạn, làm một chút lực lượng đều không có, gần chỉ có thể đứng dậy Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào ứng đối đâu? Chúng võ giả lại một lần đổ mồ hôi, vứt bỏ ngưng thần tĩnh chờ chi, lại nói trường không giới bên trong tương đương phệ nguyên trùng cổ nơi nơi chạy loạn nguyên nhân. Khí thế cũng rất đơn giản, trong hư không xuất hiện cái chai, chính là Phong Vân Vô Kỵ từ nói thật mang đến. Tam thanh một hơi bình, tên này nghe tới bình thường thực, chính là này ngoạn ý lại là một kiện thật đánh thật thánh khí, siêu việt tiên phẩm, siêu việt tuyệt phẩm, chính thật sự thánh khí. Bên trong tuy rằng chỉ có một tia lực lượng, nhưng chính là này một tia, đừng nói là phệ nguyên trùng cổ, chính là 10 đại tông chủ nhóm cùng nhau thượng, đều chỉ có bị nháy mắt đánh chết phân. Cho nên, nó như thế nào có thể không trốn? Trong nháy mắt, chính là xuống đất trăm ngàn dặm, bàn cổ tự nhiên không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Đỉnh đầu một hơi bình, khổng lồ thân hình nhất chuyển, liền đến phệ nguyên trùng cổ bên cạnh. Nhưng là có một chút, đối phương tương đương trơn trượt, một hơi bình bên trong lực lượng là rất lợi hại, nhưng cần thiết một kích mà chung. Nếu là đánh hụt, liền phải chờ mấy ngày thời gian ngưng tụ, mới có thể lại ra một hơi. Bởi vậy, một chạy một truy chi gian, bàn cổ thật đúng là không tốt lắm giết chết đối phương. Chui không dưới mấy trăm lần, đều không có thập phần nắm chắc, có thể đánh trúng đối phương. Biện pháp, đều không phải là không có. Kỳ thật bàn cổ, vẫn luôn là ở tê mỏi đối phương, làm nó cảm thấy chính mình vô pháp đuổi theo nó. Bởi vì còn có một loại đồ vật, cũng là yêu tộc đỉnh cấp khắc tinh. Lại nói tiếp, so lục yêu đao càng vì hữu hiệu, đó chính là xích viêm thiên hổ để lại cho chính mình xích viêm hỏa chủng. Đây là yêu tộc đỉnh cấp đại lão hỏa chủng, bất luận cái gì chân giới yêu tộc đều sẽ sợ vật ấy, đặc biệt là trùng loại rất sợ hỏa, Đường Phệ Nguyên trùng cổ, đại địa bên trong bôn đào thật lâu sau, chuẩn bị thói quen lại lần nữa chui vào đại địa thời điểm. Thình lình xảy ra, trường không giới bên trong ngầm, chạy ra khỏi vô tận đỏ đậm thần hỏa tới. Phệ Nguyên trùng cổ vừa thấy này hỏa trùng, lại lần nữa bị kinh hách, chuẩn bị xoay người mà chạy. Khá vậy, liền ở ngay lúc này, bàn cổ vứt bỏ hết thảy đồ vật, thật lớn thân mình, trực tiếp ôm lấy đại trung tử. Chín đại căn nguyên thế giới lực lượng, cũng toàn lực một áp, trong nháy mắt giam cầm vậy là đủ rồi, tương đương tam thanh một hơi bình bên trong thánh khí. Nháy mắt lao ra phía chân trời, một chút dừng ở cổ trùng phía trên. Bất quá, lúc này, bàn cổ chính là lại xuất thần chiêu. Một hơi chi lực vẫn chưa chém giết này trùng, mà là lấy siêu cường trấn áp chi lực, đem nó thổi quét mà đi, mạnh mẽ mang vào tam thanh một hơi bình bên trong. Hừ hừ, cái này sâu vẫn là thực không tồi, lưu trữ nó chắc chắn có trọng dụng. Vu tộc mới là cổ trùng đại đạo tổ sư gia, bắt lấy ngươi không thành vấn đề. Liền cũng tại đây lúc sau, bàn cổ bắt lấy một hơi bình, biến mất ở tại chỗ. Giới Vương Châu đồng dạng biến mất, trường không giới hỗn loạn đã là không thấy. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là toàn diện khôi phục thực lực. Kỳ thật lúc này cũng chính là Phong Vân Vô Kỵ năng động thời điểm, không có lực lượng, bất quá là hắn biểu diễn ra tới biểu hiện giả dối thôi. Bên ngoài thế giới bên trong, Tần gia đại huynh còn ở toàn diện bạo lực chém giết mà đến, trong tay là không lưu tình chút nào. Hắn cho rằng lúc này hắn có cơ hội vây xem mọi người, cũng là tâm huyền một đường lo lắng. Đáng tiếc giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ cười, cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, trong miệng miệt thị nói, đã không có cổ trùng ngươi, thật là quá không đáng giá nhắc tới cũng. Này một lời rơi xuống đất thời điểm, Tần gia đại huynh sắc mặt một trận trắng bệch, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ trong tay kích phát rồi cực kỳ đáng sợ hùng vĩ cự lực, chẳng sợ cái gì căn nguyên cùng đạo lực cũng chưa vận dụng, cũng không phải hắn có thể chống lại. Sao có thể? Ngươi, ngươi a! Một tiếng thê thảm chu lên, truyền khắp toàn bộ so đấu trường. Tần gia đại huynh, cái này tự cho là có thể giết chết Phong Vân Vô Kỵ thiếu niên, đương trường tử vong, liền cặn bã đều không có, có thể dư lại một cây đi. Có thể nói là hôi phi yên diệt, đại ca tương đương, giờ phút này dưới đài Tần gia lão nhị. Một tiếng bi thống kêu gọi truyền ra tới, hắn thật là không nghĩ tới, Phong Vân Vô Kỵ cứ như vậy, còn có thể nghịch chuyển. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ cười miệt thị mà nói, tiểu tử, ta đã nói cho ngươi nhóm, không cần chọc ta là có thể mạng sống, hà tất chính mình tìm chết? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy được đến cổ trùng cao thủ duy trì là có thể giết ta? Quả thực là vui đùa. Phong Vân Vô Kỵ lời nói lúc sau, trừ bỏ Tần gia lão nhị căm hận ở ngoài, toàn bộ đạo chân chủ tinh thượng cũng bởi vậy náo động lên. Cổ trùng, vừa rồi kia không phải ngự yêu thủ đoạn, thế nhưng là cổ trùng sao? Cổ trùng phương pháp không phải bốn vực cộng cấm mua bán tà thuật sao? Thế nhưng có cổ trùng cao thủ còn dám bán cổ trùng? Đám người bên trong các loại nghi ngờ tiếng động truyền đến. Chúng võ giả nhóm cũng ở trước tiên tránh đi trước mắt Tần gia lão nhị, nhìn dáng vẻ cổ trùng chi đạo ở chân giới sáng tạo quá không nhỏ náo động a. Cũng càng tại hạ một khắc, nét các vị tông chủ thanh âm truyền vào nơi đây, Tần gia tiểu tử, thú nhận bán giả, tha cho ngươi bất tử. Không có khả năng, ta cùng người nọ có ước định, không thể vi phạm. Tần gia lão nhị, nhưng thật ra còn có chút danh dự trong người. Bất quá hắn kiên trì, đổi lấy chính là trong hư không, một đạo đáng sợ công kích áp xuống. Tiểu tử thúi, dám làm loại sự tình này, còn chưa chịu chết, ra tay, đúng là hình nạp vị này tám truyền đỉnh tồn tại. Hắn sở dĩ như thế vô tình rơi xuống sát thủ, mặt sau Phong Vân Vô Kỵ, biết được hết thảy, bất quá là không nghĩ Lý Yên sự tình, hỏng rồi chính mình thanh danh sao? Hơn nữa này mua sắm cổ trùng, không hắn quản hạt dưới thích môn tài nguyên, Lý Yên mẫu tử như thế nào làm được? Đây chính là đại vết nhơ. Hắn a, đây là ở vì chính mình bổ lỗ thủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.